3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, lẫn nhau ám chỉ. Thật là không tránh khỏi lẩm bẩm, tại chỗ rất nhiều người tâm lý cũng là nghĩ như vậy pháp. Tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy lúc này, thời gian phảng phất ngừng không tiến lên, chỉ có thể nghe gió nhẹ lướt qua mặt đất. Mang theo bể băng xa xa chi âm thanh, bỗng nhiên mỗi người cố định hình ảnh biểu tình khôi phục bình thường. Tiếng cười nói lại lần nữa vang lên, Tô Dạ trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, tựa hồ đối với Vạn Bảo Thương Hội đến không có phản ứng đặc biệt. Ngược lại thì Vạn Bảo Thương Hội mấy người thấy Tô Dạ sau đó, giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau mới tiếp tục hướng phía trước đi vào Thạch Sơn Môn đại sảnh chi đường. Chúc mừng Thạch Sơn Môn lại thêm một tên hóa tinh cảnh cường giả. Phùng Trường lão quả nhiên không hổ là chúng tuyển thập kiệt người. 30 tuổi là được đột phá lên cấp. Thật sự là làm chúng ta những lão đầu này nhân cảm thấy xấu hổ a. Tiền bối qua khen, Phùng Lãng đúng mực nhìn trước mắt Vạn Bảo Thương Hội. Lại tới 4 gã hóa tinh cảnh tu sĩ, mà trong đó chỉ có một người hắn cũng coi là quen biết. Loại tình huống này không thể không khiến hắn cảnh giác. Phùng Trường lão không cần khiêm tốn. Nghe Phùng Trường lão sư đệ thiên phú càng dị bẩm. Thạch Sơn Môn thật là có phúc a. Mặc dù Vạn Đức Hải không có đem Tô Dạ tên nói ra, nhưng là tại chỗ nhân đều hiểu hắn chỉ là ai. Vạn Đức Hải là ngưng dịch cảnh trung kỳ phù tu, coi như Vạn Bảo Thương Hội ở Bắc Phương chỗ ở trung quy trưởng quỹ. Hắn vẫn là rất có địa vị, một loại môn phái trưởng môn đều phải cấp cho hắn 3 phần mặt mỏng. Bây giờ Vạn Đức Hải cùng Phùng Lãng không nói bên trên 3 câu nói, liền nhấc lên Tô Dạ, không biết là có ý gì. Mặc dù mọi người tại đây bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút Tô Dạ cùng Vạn Bảo Thương Hội đụng chạm, nhưng là cũng đều giới hạn với Tưởng Hải Đào sự tình. Đối với Già Lam bị ám sát cũng không biết, mà đối với Dương Hoa cùng Lý Trương Trạch sự tình càng là hoàn toàn không biết. Đương nhiên loại chuyện này Tô Dạ cũng không khả năng chủ động nói ra, bởi vì đó là trong lòng Dương Hoa chôn tới thâm tuyệt vọng. Vạn Đức Hải phân phó thủ hạ đem quà tặng dâng lên, hơn nữa còn nhất nhất giới thiệu đạo, những thứ này đều là lão hủ một ít hàng tích chữ, mời Phùng Trường lão không nên chê. Đây là ngũ sắc lộc lộc nhung, còn có rừng rậm hùng đảm túi, hoang dại thiên sơn tuyết liên. Vạn Đức Hải quà tặng cũng không ít, chỉ là dược liệu liền hơn 10 loại, mặc dù không thể nói hiếm thấy, nhưng là cũng tương đối chân quý rồi. Theo lý thuyết Thạch Sơn Môn cùng Vạn Bảo Thương Hội giao tình không sâu, Phùng Lãng tấn thăng hóa tinh cảnh còn không đến mức để cho Vạn Đức Hải tự mình tới chúc mừng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tất cả mọi người đánh bóng chính mình con mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì mờ ám. Rốt cuộc thật giống như ứng mọi người ý tưởng. Ở giới thiệu cuối cùng một món quà tặng thời điểm, Vạn Đức Hải cười híp mắt nói, ban đầu Vạn Bảo Thương Hội có nhiều đắc tội, bây giờ mới xin lỗi, chi hy vọng là lúc không muộn. Đây là đưa cho Tô Sư Điệt lễ vật. Tay phải của Vạn Đức Hải nâng lên một cái tinh mỹ kim sắc hộp sắt, sau đó nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một cái chế tác khảo cứu, dạng thức cao nhã phấn tinh dây chuyền an tĩnh nằm ở một vệt nhu sóp banh sắc vải trắng trên. Ban đầu quấy giày Tô Sư Điệt muội muội sinh nhật chi yến, cho nên lễ vật này cũng là đưa cho Tô Sư Điệt muội muội. Này màu hồng linh tinh đến từ tí điểu, phía trên khắc là phòng ngự phù văn, bị nguy hiểm có thể thả ra phong vách tường, chống đỡ hóa tinh cảnh cường giả 3 lần toàn lực công kích. Nói tới chỗ này, Vạn Đức Hải đem này chứa dây chuyền hộp quà đưa tới Phùng Lãng trên tay. Phùng Lãng có nhiều thâm ý mỉm cười nói, thật là nhọc lòng rồi, vật này thật đúng là trùng hợp có thể dùng tới, chẳng lẽ tiền bối có biết trước tiên tri năng lực? Vạn Đức Hải không nhanh không chậm trả lời, lo trước khỏi họa mà, đúng hay không? Phùng Lãng cùng Vạn Đức Hải hai người lẫn nhau mắt đối mắt, sau đó cười lên ha hà, chỉ bất quá Phùng Lãng lời kế tiếp lại lộ ra một tia không để lại đường sống ám phúng. Thể tu từ trước đến giờ không dựa vào ngoại vật, dù sao một khi lệ thuộc vào sẽ gặp mất cảnh giác đề phòng sơ suất. Bất quá Già Lam không phải là thể tu, Tô Dạ chắc cũng sẽ thích vô cùng tiền bối đưa cho hắn muội muội lễ vật. Vạn Đức Hải trong mắt tinh quang chợt hiện, ngoài miệng lại vui tươi hớn hở nói, sao lại nói như vậy? Thỉnh nhất nhất định phải thay ta chuyển giao cho Tô sư điệt. Vạn Đức Hải còn chưa có nói xong, liền bị Phùng Lãng cắt đứt, tiền bối có thể tự tay giao cho ta sư đệ, bởi vì hắn bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Vạn Đức Hải có chút cứng ngắc né người quay đầu, mới phát hiện Tô Dạ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh mình. Hắn lại một chút cũng không có phát giác đến Tô Dạ linh uy ba động. Đây tuyệt đối không nên a. Tô Dạ cả người trên dưới cũng tản ra ngưng dịch cảnh sơ kỳ linh uy khí tức. Căn bản không có tận lực ẩn núp, chính mình hồn biết làm sao lại không có phát hiện đây. Tô sư điệt, Vạn trưởng lão, Vạn Đức Hải đem hộp quà giao cho Tô Dạ trong tay. Tô Dạ cũng không từ chối, trực tiếp thu vào trong lòng. Vạn tiền bối, tại hạ muốn cùng Vạn Bảo Thương Hội làm cái làm ăn. Tô sư điệt muốn cùng chúng ta làm ăn. Vạn Đức Hải thấy Tô Dạ gật đầu một cái, trong lòng hắn cười lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại càng hơn ba phần hỏi, không biết Tô sư điệt muốn cùng chúng ta buôn bán gì đây? Cùng một người làm ăn. Vạn Đức Hải không hiểu Tô Dạ ý tứ, nhướng mày nhéo một cái cổ hỏi, có ý gì? Ta muốn cùng Đắt Thương Hội Vạn Xu Hoa làm cái làm ăn. Tô Dạ lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy nhào tới trước mặt một cổ ngưng trọng linh uy. May là Tô Dạ đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ, lại như cũ cảm giác thở dốc trở nên dồn dập, nhưng là Tô Dạ đã lui một bước, mà là mặt lộ vẻ một cái ý không biết nụ cười. Căn bản không sợ hãi Vạn Đức Hải, trong mắt ẩn sâu một vệt chán ghét cùng sát cơ. Lúc này Phùng Lãng ngăn ở trước mặt Tô Dạ, sắc mặt khó coi, giọng càng là khinh thường chất hỏi, Vạn trưởng lão ngươi coi nơi này là ngươi Vạn Bảo Thương Hội? Vạn Đức Hải nhất thời tản đi chính mình linh uy, sau đó sắc mặt xấu hổ nói, hết sức xin lỗi, nghe có người không ngừng kêu Vạn hội trưởng tục danh, không cẩn thận liền kích động. Tô Dạ cười khúc khích, rất tự nhiên cũng rất chân thành, nhưng là lại để cho ánh mắt của Vạn Đức Hải trở nên càng hung ác. Nếu Vạn trưởng lão kích động như thế, ta đây liền trực tiếp tìm Vạn Xu Hoa làm ăn khá. Lúc này Vạn Đức Hải lên cơn giận dữ, hắn đã đặc biệt mạnh điều qua, nhưng là Tô Dạ bắt đầu cuồng vọng không ngừng kêu Vạn Xu Hoa vốn tên là. Điều này thật sự là không đem Vạn Bảo Thương Hội coi vào đâu, càng là đem hắn lời nói trở thành phóng dám. Nhưng nơi này là Thạch Sơn Môn, hắn lại không thể trực tiếp động thủ, mặc dù mình bên này cũng là bốn gã hóa tinh cảnh tu sĩ, nhưng là bởi vì lý do này không chỉ biết để cho người ta lên án, càng là trực tiếp phá hư Vạn hội trưởng kế hoạch. Giữa song phương lẫn nhau mắt đối mắt, nhưng lại yên lặng không nói. Tình cảnh không chỉ có trở nên lúng túng khó coi, thậm chí có một loại bạt kiếm trương nỏ thế. Rất nhiều tân khách trưởng lão bất chi bất giác đem Vạn Bảo Thương Hội bốn người vây lại. Cái này làm cho Vạn Đức Hải thập phần khó chịu. Những người này không dám bên ngoài giúp Tô Dạ, nhưng là nếu như mặc cho bọn họ nhúng tay, Vạn Bảo Thương Hội nhất định phải ăn ám khuy. Vạn Đức Hải nhất thời khôi phục thương nhân không biết xấu hổ bản sắc nói, không biết Tô sư điệt muốn cùng Vạn hội trưởng buôn bán gì đây? Đã không cần làm phiền Vạn trưởng lão rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,